Võ hiệp huyền huyễn chi sát lục hệ thống. Chương 89, mưu chính chiến xung hư đạo trưởng hạ. Góc truyện audio.com. Tiền bối xin chỉ giáo cho vãn bối ngu muội không biết. Vị kia thanh niên cùng trưởng môn tình cảnh chiến đấu tại sao có chút ngược đời a? Một tên đạo sĩ đứng kế Phong Thanh Dương bên ngoài vòng chiến quan sát cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Lúc này chắp tay quay sang Phong Thanh Dương dò hỏi. Ngược đời, ha ha, nói cũng đúng. Kẻ bị tổn thương lại giống như toàn vẹn. Kẻ không toàn vẹn ngược lại không tổn thương a. Nghe tên đạo sĩ nghi vấn, Phong Thanh Dương bỗng nhiên thất thần một khắc, sau đó lại cười thật to đáp lời, a. Tiền bối ý nói trưởng môn mới là người bị trọng thương. Một tên đạo sĩ khác sững sốt hỏi lại, trong tình cảnh Ngô Chính bề ngoài chật vật như vậy lẽ nào lại không một chút tổn thương, không sai. Xung hư đạo trưởng mặc dù trông có vẻ phòng thủ vững chắc nhưng thật ra nếu cứ tiếp tục như thế sớm muộn cũng sẽ thua cuộc. Phong Thanh Dương như có thâm ý cười nói, những tên đạo sĩ này cảnh giới chưa tới không thể thấy rõ thực hư bên trong. Nhưng là lấy Phong Thanh Dương ánh mắt còn có Đông Phương Bạch đứng kế đó đều có thể nhìn thấy xung hư đạo trưởng là sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhìn từ bên ngoài Ngô Chính là chiếm thượng phong đó là sự thật. Nhưng Ngô Chính đang chật vật càng đánh càng chịu tổn thương đó là sai lầm. Nếu nhìn thật kỹ càng thì lúc bấy giờ thân ảnh Ngô Chính thực ra đang có lấy 9 cái huyễn ảnh chồng chất lên nhau. Chỉ cần xung hư đạo trưởng rời mắt một khắc, Ngô Chính chân thân có thể hoành không na di liền biến mất khỏi tầm mắt của xung hư đạo trưởng không còn dấu vết, đồng thời trên tay Ngô Chính mẫu chỉ và tả hữu tiểu tử ẩn hiện hai đạo kiếm khí. Ngón cái tay trái chính là thiếu thương kiếm uy lực mạnh mẽ bậc nhất trong lục mạch thần kiếm có thể một khắc cùng nhau triệt tiêu với thái cực quyền của xung hư đạo trưởng. Ngón út tay phải chính là thiếu xung kiếm quỷ dị biến hóa bậc nhất trong lục mạch thần kiếm có thể ngay sau đó đả thương thậm chí lấy mạng xung hư. Đạo trưởng nếu như Ngô Chính muốn, hiện tại xung hư đạo trưởng chính là đang dùng nội lực áp chế không để Ngô Chính có thời gian thi triển khinh công hoặc võ kỹ. Đồng thời cũng phòng hộ tiếp nhận ngoại lực từ Ngô Chính đánh vào cho nên mới trông như là không có chuyện gì xảy ra. Ngược lại Ngô Chính là đang dùng nhục thân ngoại công liên tiếp đánh vào nội lực phòng hộ của xung hư đạo trưởng giống như đi ngược dòng nước chảy. Xét cho nên mới chật vật nhận đầy thương thế, nhưng cũng chỉ là ngoại thân thương thế không đáng để chú ý. Nếu lúc này xung hư đạo trưởng không thể giữ vững được áp lực dồn ép lên Ngô Chính không thể nghi ngờ hắn liền biến mất khỏi tầm mắt đồng thời. Ngay sau đó chính là hai đạo kiếm khí. Một là để triệt tiêu thái cực quyền đề phòng trường hợp xung hư đạo trưởng có thể kịp phản ứng. Một kiếm còn lại chính là để đà bại xung hư đạo trưởng trong vòng một khắc không thể duy trì thái cực quyền để phòng hộ tự thân. Tuy nhiên xung hư đạo trưởng vẫn có thể duy trì trong một khoảng thời gian nữa. Lấy một thân tuyệt đỉnh hậu kỳ tu vi cùng với thái cực thần công nội lực thâm hậu không phải cứ dùng là hết ngay được. Ngô Chính lúc bấy giờ thì khác biệt so với xung hư đạo trưởng. Hắn một bên phải giữ vững xúc thế thiếu dương kiếm và thiếu xung kiếm không thể sử dụng nội lực để tấn công. Một bên phải dùng ngoại công gây khó dễ cho xung hư đạo trưởng nhằm tìm kiếm một cơ hội hoành không na di hoặc chí ít cũng có thể tiêu hao xung hư đạo trưởng phần nào nội lực. Nhưng dù thế nào sớm muộn xung hư đạo trưởng cũng sẽ cạn kiệt nội lực chịu thua mà thôi. Trước đó xung hư đạo trưởng bởi vì bị ép vào đường cùng buộc phải dùng nội lực đơn thuần để chống đỡ lại thiếu xung kiếm khiến xung hư đạo trưởng tiêu hao rất trầm trọng trong lúc nhất thời không thể thi triển tuyệt kỹ võ học nghênh tiếp lục mạch thần kiếm của Ngô Chính. Cũng vì như thế xung hư đạo trưởng mới dùng Thê Vân Tung chủ động tiếp cận Ngô Chính không cho Ngô Chính thời gian lại tiếp tục thi triển lục mạch thần kiếm. Ngô Chính thì không một chút ngoài ý muốn liền trong một khắc phản ứng lại xúc thế hai đạo kiếm khí trên tay sau đó dùng ngoại công nghênh tiếp xung hư. Đạo trưởng mới có thể dẫn đến cục diện lúc bấy giờ. Phải nói trận này Ngô Chính lại một lần nữa nắm chắc 10 phần thắng lợi trong tay. Mà đây cũng chính là minh chứng uy lực của lục mạch thần kiếm được thi triển khống chế trực tiếp trong tay Ngô Chính. Tuy nhiên nếu so về dập khuôn thái cực quyền và lục mạch thần kiếm thì quả thật 1-9-1-10 không ai hơn ai, rất khó để đem ra so sánh với nhau. Lần này Lục Mạch Thần Kiếm chiếm ưu thế nguyên do là vì Ngô Chính cao tay hơn mà thôi. Hay nói cách khác đó là Ngô Chính chiến lực tổng thể so với Sung Hư đạo trưởng là mạnh hơn mới có thể đánh ra cục diện như thế này. Nên biết cao thủ giao đấu không chỉ là so về tuyệt kỹ võ học hay là tu vi lực lượng, mà còn bao quát hết thảy các yếu tố khác mới có thể cấu thành chiến lực tổng thể. Không thể đơn thuần là dùng tu vi võ học chênh lệch để so sánh là liền có thể so ra được. Nếu có thể so được như vậy thì cũng không cần phải chiến đấu. Chỉ cần trưng ra đó xem ai tu vi cao hơn hoặc ai tuyệt kỹ tốt hơn người đó liền là đại thiếu hiệp. Chúng ta đồng thời dừng tay có được hay không? Trận này là Bần đạo nhận thua. Sung Hư đạo trưởng bất đắc dĩ lên tiếng nhận thua. Hắn đúng là sắp không thể duy trì được nữa rồi. Một khi nội lực áp chế trở nên hơi suy yếu, tin tưởng ngay sau đó Sung Hư đạo trưởng liền không có cơ hội nhận thua được nữa, được thôi. Nhưng là đạo trưởng phải ngừng lại áp chế trước mới được. Bằng không ta cũng không thể ngừng tay được à. Thắng bại đã phân ra, Ngô Chính liền đồng ý đáp lời. Lúc bấy giờ nếu hắn buông lỏng ngừng tay chẳng khác nào để mặc cho dòng chảy liền cuốn hắn vào võ đăng thần công, nội lực áp chế khó tránh khỏi sẽ bị trọng thương, cho nên chỉ có thể để Sung Hư đạo trưởng ngừng tay trước, chúng ta cùng dùng nhu lực. Thế nào, Sung Hư đạo trưởng ngược lại cũng không muốn dừng tay trước. Nếu Sung Hư đạo trưởng dừng tay lúc này liền sẽ nhận loạn quyền đi theo quán tính khiến hắn toàn thân trở nên tơi tả khó coi. Tuy chỉ là ngoại thương không đáng chú ý, nhưng là trước mắt võ đăng toàn bộ đệ tử không thể để bọn hắn đánh mất niềm tin vào võ đăng phái võ học như vậy. Chí ít cũng phải thua một cách đẹp mắt mới là thượng sách. Dứt lời nói, hai người đồng thời dùng nhu lực giao thoa vào nhau thay đổi vị trí một vòng liền an ổn triển khai khinh công tiếp xuống mặt đất. Lúc bấy giờ một đám đạo sĩ nghe được Sung Hư đạo trưởng nhận thua trên mặt thần sắc kinh nghi không thể hiểu được là cái quái gì đang xảy ra. Sung Hư đạo trưởng trước mắt rõ ràng là đang không có một chút tổn hao thân thể toàn vẹn như thế nào lại muốn thua cuộc. Còn tên thanh niên kia mười phần tơi tả lại trở thành người thắng. Cao thủ giao chiêu cũng quá mức không thể nhận biết đi. Bần đạo thua đúng là tâm phục khẩu phục a, dù là có võ đăng thần công chống đỡ vẫn là phải để thiếu hiệp thất vọng rồi. Tài đối diện với Ngô Chính, Sung Hư đạo trưởng lúc này thở dài than ngắn không thôi. Trước đó đã từng nghe qua Phong Thanh Dương kể lại Ngô Chính điểm mạnh nhất chính là tác chiến thủ đoạn vô cùng lợi hại khó lường. Bây giờ được tự mình lĩnh giáo quả nhiên là được mở rộng tầm mắt. Thua đúng là không oan a. Sung Hư đạo trưởng mặc dù là biết từ khi mở đầu giao chiến Ngô Chính chủ động loạn quyền cước chỉ là để thăm dò thái cực quyền mà thôi. Nhưng thái cực quyền nổi danh qua bao nhiêu thời đại, nói muốn thăm dò liền có thể thăm dò được sao? Nhưng ngoặt thay Ngô Chính trên tay Lục Mạch Thần Kiếm khôn lường mạnh mẽ. Hơn nữa càng là đa dạng phong phú cách sử dụng tùy thuộc vào mỗi người mà phát ra uy lực khác biệt không giống nhau. Cũng bởi vì như thế Ngô Chính sau khi thăm dò thái cực quyền tuy là vô phương phá giải nhưng hắn lại phát hiện thiếu Sung kiếm với khôn lường uy lực che. Giấu bên trong nếu dùng đúng thời điểm có thể sẽ ngắt nhịp thái cực quyền trong một khoảnh khắc. Mà chỉ cần một khắc đó Ngô Chính nếu là tận dụng tốt để bố cục liền có thể nắm chắc 10 thành thắng lợi. Tuy nhiên đó chỉ trường hợp của Ngô Chính, nếu là Lục Mạch Thần Kiếm trong tay kẻ khác nào biết hắn có thể sẽ làm tốt được như Ngô Chính hay không? Hay thậm chí phát hiện ra được thiếu Sung kiếm công dụng có thể ngắt nhịp được thái cực quyền cũng đã là một vấn đề nan dài. Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục hệ thống, mỗi ngày vào lúc 19 giờ sẽ upload chương mới, từ 4, GT, 9 chương tùy thời, mọi người có hảo tâm nhớ vote 9. GT, 10 sao để ủng hộ mình nhé. Như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn. Cách chương.